Phạm Thông Hàn nhíu mày cả nửa ngày. Vậy tôi có thể thương lượng với ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net